Cuồng Long Vượt Ngục, chương 724, C724, xin đại sư hãy tha mạng cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dường như cho thấy rằng không ai có thể sống sót ở đây. Cảnh tượng quái dị như thế trước mắt, nếu có người khác vô tình đi vào, có lẽ sẽ sợ chết khiếp tại chỗ, không thể đi được nữa. Tuy nhiên, khi Diệp Lâm nhìn thấy cảnh này, anh ta không khỏi cười lớn. Trong mắt Diệp Lâm, những thi thể này như đồ chơi. Kỹ năng tầm thường cũng dám giở trò trước mặt tao. Sắc lệnh dương dương, mặt trời mọc hướng đông, ban thưởng một tấm linh phù, quét sạch hết thảy xui xẻo. Vừa nói, Diệp Lâm trụm ngón tay, niệm chú, một đạo phủ quang quét ra. Giống như mặt trời thiêu đốt trên bầu trời, đốt cháy vạn vật. Nhìn những xác sống xung quanh, từng cây giống như một tờ giấy trắng đang cháy, tất cả đều biến thành tro trong chốc lát. Sau đó, Diệp Lâm lại ngẩng đầu nhìn, cuối cùng cũng nhìn thấy kẻ chủ mưu đứng sau. Dưới sự ngăn cản của đạo phù quang vừa rồi, cuối cùng cũng xuất hiện hình dạng thực sự rồi. Chỉ thấy nó rất to lớn, có hình dáng giống như một con chim hoặc một con rơi, với đôi cánh dang rộng, che khuất bầu trời và mặt trời, trong đó còn có một khuôn mặt xinh đẹp và sống động. Thì ra là mày ở sau lưng tao, giả thần giả quỷ, nói rồi, Diệp Lâm đưa tay ra bắt lấy, hét lớn. Cút xuống đây cho tao. Đột nhiên, con chim khổng, ồ như bị một lực nào, đó bóp nghẹt, bị kéo từ giữa không trung xuống, nặng. Nề rơi xuống đất, tao đã nói rồi, đừng chọc tao, tránh xa tao ra, mày lại đến tìm cái chết. Quy nhất kiếm đã phóng ra rồi, Diệp Lâm không chút thương xót, chuẩn bị trực, tiếp chém chết, xin tha mạng, tha cho tôi đi, đại sư, tôi không dám nữa. Con chim quỷ có thể nói được tiếng người lúc này cũng run rẩy vì sợ hãi. Dường như không ngờ hôm nay lại gặp phải cao nhân như vậy, chỉ cần một chiêu đã bị đánh bại. Khi nhìn thấy thanh kiếm của Diệp Lâm liền liên tục cầu xin tha mạng. Thân hình cũng thay đổi khó lường do quá sợ hãi, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp ở giữa lúc tỏ lúc mờ là không có nhiều thay đổi. Ý, sau khi Diệp Lâm nhìn thấy rõ gương mặt quỷ đó, đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng thu quy nhất kiếm lại. Mày là chim Rakshasa, nghe vậy, con chim quỷ vội vàng nói. Đúng vậy, tôi là một con chim Rakshasa được chuyển hóa từ năng lượng xác chết. Xin đại sư hãy tha mạng cho tôi. Diệp Lâm không ngờ ở đây lại gặp phải một con chim Rakshasa quý hiếm. Con chim Rakshasa này được hóa thành từ năng lượng thi thể thái âm trong nghĩa địa, biến đổi để gây rắc rối, rất hiếm gặp. Điều quan trọng nhất là nó có 10 đại quỷ thể hiếm gặp. Chim Rakshasa. Theo vị thiên sư nuôi quỷ đó của Diệp Lâm, nếu có thể luyện hóa ngũ quỷ thì có thể thành quỷ tiên. Chỉ đáng tiếc trước khi bị giam cầm, vị sư phụ xui xẻo đó đã luyện chế ra 4 đại quỷ thể, suýt chút nữa đã thành công rồi. Nhìn con chim Rakshasa trước mặt, Diệp Lâm thầm nghĩ nếu vị sư phụ thứ 12 của mình ở đây, chắc chắn ông ấy sẽ vui mừng phát điên. Trước mắt không phải là chim Rakshasa, một trong 10 đại quỷ thế mà ông ấy khổ cực tìm kiếm hay sao? Tao có thể tha mạng cho mày. Lúc này, Diệp Lâm lại nói. Nhưng mày nhất định phải nhận tao làm chủ nhân thì mới có thể sống sót. Chim Rakshasa nghe vậy, giữa cây chết và trở thành người hầu, nó không còn lựa chọn nào khác. Chỉ đành chấp nhận số phận của mình và nói. Tôi đồng ý, cách chương.